Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, Đại quyết chiến. Giác Tư La cái chết. Đại tướng, ta liền biết ngươi tuyệt đối sẽ không thờ ơ không động lòng. Giác Tư La trong lòng nhất thời tử buông lòng, sau lưng cái kia loại như mang ở lưng cảm giác cũng hoàn toàn biến mất rồi. Giác Tư La biết mình trốn khỏi một kiếp, lần này, Giác Tư La lại không có dừng chút nào lưu, cũng không có đang suy nghĩ cái gì kiến công lập nghiệp, hoặc là phản hồi trên người phối hợp Long Khâm Ba lại giết một trận phóng đi. Việc cấp bách hay là trước bảo đảm được bản thân một cái tính mạng, một đường hướng về bên dưới ngọn núi phóng đi, Giác Tư La cũng không có chú ý tới. Trong hư không mơ hồ có một đôi ánh mắt nhìn kỹ hắn, nhưng rất nhanh sẽ lóe lên một cái rồi biến mất. Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng, này đối với Ô Tư Tàng A bên trong Vương Hệ Văn Võ Song Bích quả nhiên không phải hạng dễ nhằn. Dưới chân núi, trong đám người, các La Phượng đột nhiên thật dài thở dài. Long Khâm Ba xuất hiện, liền ngay cả hắn đều bị lừa gạt được. Hết sức hiển nhiên, đây là Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng rất sớm bày ra thủ đoạn. Vương gia cái kia ấu tử rất rõ ràng bị Đại Khâm Nhược Tán tính kế. Chí tướng tên, quả nhiên không kém, một cái thanh âm đạm mạc từ sau mới truyền đến. Vào lúc này cũng chỉ có đứng sau lưng các La Phượng Mông Xá Chiếu đại tướng quân Đoàn Cát Toàn. Tiếng nói của hắn bình tĩnh như nước, không hề lay động, coi như là Long Khâm Ba xuất hiện cũng không có để hắn có quá to lớn gợn sóng. Bất quá, coi như là thông minh không có khả năng đoán đến Triệu Vô Cương biết coi bói tính toán Giác Tư La. Đi, hừm, coi như không có Giác Tư La sự tình, Long Khâm Ba cũng giống vậy sẽ tìm cơ hội, mai phục người đường, Đại Khâm Nhược Tán làm việc. Xưa nay cũng sẽ không chỉ là một tay chuẩn bị. Bây giờ nhìn lại, nghe đồn quả nhiên không kém. Các La Phượng thở dài. Lần này dùng nhưng là truyền âm thuật. Loại cường giả cấp bậc này, khống chế thanh tuyến, khoảng cách gần truyền đã không phải là bí mật gì. Hết sức hiển nhiên, các La Phượng cũng không muốn chính mình cùng Đoàn Cát Toàn trò chuyện bị Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng nghe được. Cát Toàn bộ, sau đó cùng Ô Tư Tàng người giao thiệp với, đặc biệt là Đại Khâm Nhược Tán người này phải đặc biệt coi chừng. Các La Phượng nói, cùng bọn họ làm minh hữu là đủ rồi. Có một đại đường, bọn họ vẫn không có tâm tư đến đối phó chúng ta. Đoàn Cát Toàn lạnh nhạt nói, trên sườn núi, tình huống trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nhanh, bảo vệ đại nhân. Khi Long Khâm Ba phát hiện biết một khắc, xung quanh trong vòng mấy trăm trượng, tất cả sao sao đều hành động, từng cái phương trận lao thẳng tới Long Khâm Ba vị này Ô Tư Tàng ngũ hổ tướng đứng đầu. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn tới gần, một luồng bàng bạc cương khí từ trên thân Long Khâm Ba bộc phát ra. A, trong tiếng kêu gào thê thảm, bốn phương tám hướng toàn bộ toa thuốc trận vọt tới An Nam Đô hộ quân tinh nhuệ chiến sĩ vẫn không có tới gần, đã bị đánh bay ra ngoài, từng cái đứt gân gãy xương, nặng nề rơi ở trên mặt đất, vết máu loang lổ, không rõ sống chết. Long Khâm Ba lực công kích so với Giác Tư La đều còn cường hãn hơn nhiều. Vì lẽ đó bị hắn nung kích đại đường chiến sĩ bị thương trình độ cũng phải so với Giác Tư La nghiêm trọng nhiều. Một chiêu đánh đổ một cái phương trận, Long Khâm Ba lần thứ hai lao thẳng tới Triệu Vô Cương đi. Dừng tay, tư thế bình long lòng sốt sắng, lao thẳng tới Long Khâm Ba đi. Truy sát Giác Tư La trong quá trình, hắn là nhất lót đáy, vì lẽ đó cũng là sớm nhất chạy tới hiện trường. Triệu Vô Cương hiện tại bị thương nặng, tuyệt đối không chống đỡ nổi quá lâu, nhất định phải ngăn cản hắn. Từ Thế Bình trong lòng ngầm thầm nói, chưa bao giờ một khắc hắn cảm giác được như vậy lo lắng. Thế Bình, cẩn thận, Từ đại nhân, cẩn thận, nhanh bảo vệ Từ đại nhân. Ngoặc kép, nhưng vào lúc này, từng trận tiếng kinh hô đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tư thế Bình ngớ ngẩn, đầu óc đang tự kinh ngạc, còn chưa phản ứng kịp. Trong chớp mắt, một khí thế khổng lồ cấp tốc tiếp cận. Không được, Tư thế Bình còn chưa phản ứng kịp. Một chiếc thiết khửu tay ẩn chứa hủy diệt cự lực, một tiếng nặng nề đánh vào trong lồng ngực của hắn. A, Tư thế Bình kêu thảm một tiếng, tại chỗ nửa cái lồng ngực đều sụp đổ xuống. Máu tươi nổ tung, từ miệng bên trong phun giật ra. Đi chết đi, liền trong mắt của mọi người. Giữa không trung, Long Khâm Ba không có đi truy sát Triệu Vô Cương, mà là trong chớp mắt một cái nghiêng người. Đột nhiên hướng về sau lưng Từ Thế Bình đi vòng vèo đi. Một khuỷu tay nặng nề đánh ở trên người hắn, đem hắn cả người đánh bay đi ra ngoài. Nhanh tiếp được đại nhân. Mọi người thất kinh thất sắc, từng người An Nam Đô hộ quân dồn dập bay nhào đi. Tiếp được Từ Thế Bình, mà giữa không trung, La Cực hai mắt một đỏ, cũng là đi vội vã, bay vồ tới, dừng tay, trường thương vén lên, La Cực bay nhào đỡ Long Khâm Ba bay nhào hướng về Hứa An Thuần một đao. Đang, đau thương tương giao, La Cực miệng hổ tê dần. Cả người bạch đẩy lui 7-8 bước, mà Long Khâm Ba nhưng là sừng sững như núi, lù lù bất động, quay về La Cực một loạt cười gằn. Không xong, trong chớp mắt ấy, La Cực trong lòng nặng vô cùng. Long Khâm Ba công kích so với hắn còn muốn ác liệt. Sức mạnh cũng vững vàng vượt trên hắn, nhưng chuyện này cũng không hề là La Cực lo lắng nhất. Công tử trận pháp bị hắn phá, La Cực trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, Long Khâm Ba muốn so với Giác Tư La giả dối, khó đối phó nhiều, hắn bề ngoài giả bộ phải đối phó Triệu Vô Cương, nhưng lén lút nhưng một chiêu làm Từ Thế Bình bị thương nặng. Từ Thế Bình một tầng tổn thương, 8 người trận pháp hợp kích chi đạo lập tức tự sụp đổ, mà không có công tử trận pháp hợp kích chi đạo. Lưỡi hái tử thần, chỉ bằng người ở chỗ này, bao quát chính mình tại bên trong, e sợ hết sức khó đối phó được vị này Ô Tư Tàng ngũ hổ tướng đứng đầu. Hừ, giống như một tôn ma thần sừng sững ở trên núi, trên vị trí đầu não vị trí. Long Khâm Ba nhìn chằm chằm trong đám người La Cực La Thiết Thương cười lạnh, trong mắt không hề che giấu chút nào mình khinh bỉ. Sau đó thân thể loáng một cái, không để ý đến đối diện La Cực, mà là hướng về trên núi phương hướng nhào tới. Không được, La Cực vẻ mặt căng thẳng, không chút do dự hướng về Long Khâm Ba phương hướng đuổi theo. Tướng quân, ta tới giúp ngươi. Cũng trong lúc đó, Hứa An Thuần, Trương Long, Triệu Hổ, Trần Khung, Lý Chất đám người bay nhào mà tới. 9 người liên hợp, đồng thời hướng về Long Khâm Ba phương hướng nhào tới. Lời phân hai đầu, mỗi bên đồng hồ một chi. Khi Long Khâm Ba ở trên đỉnh ngọn núi truy sát Triệu Vô Cương, như vào chỗ không người thời điểm. Một bên khác, Giác Tư La cũng mau đến gần rồi chiến mã của mình. Trên người hắn không ngừng chảy máu, thương thế càng phát nghiêm trọng. La Cực cái kia loại cô đọng ngang ngược cương khí, hoàn toàn đánh vào tứ chi bách hài của hắn bên trong. Bất quá Giác Tư La cũng không phải là hết sức lo lắng. Đại tướng cùng Đại Tuyết Sơn Thần Miếu có phi thường quan hệ mật thiết. Hơn nữa chỗ của hắn có rất nhiều Đại Tuyết Sơn Thần Miếu bí dược. Chỉ cần một viên là có thể ngừng lại trên người mình thương thế. Đồng thời rất là giảm bớt trên người nội thương, thậm chí chỉ cần thời gian mấy ngày là có thể khôi phục chính mình 5-6 thành thực lực, lần nữa tiến vào chiến trường. Còn nếu như có thể tốt nói mềm giọng muốn nhờ để hắn ban thưởng chính mình cái kia loại thần dược, chỉ sợ không bao lâu nữa chính mình lại có sinh long hoạt hổ một viên. Đại Tuyết Sơn Thần Miếu truyền thừa sâu xa, thậm chí vượt qua Ô Tư Tàng Đế Quốc. Nơi đó một ít đan dược cao cấp, uy lực mạnh vượt xa người ngoài tưởng tượng. Vù, ngay ở Giác Tư La lảo đảo, cách chiến mã của mình không đủ mấy trượng thời điểm. Trong chớp mắt, bóng người lóe lên, một tên Mông Xá chiếu binh lính đỉnh khôi xuyên qua giáp. Tựa hồ trong lúc vô tình cản trở đường đi của chính mình. Cho ta tránh ra, Giác Tư La bên phải duỗi tay một cái. Hơi không kiên nhẫn muốn đẩy ra tên kia Mông Xá chiếu binh lính. Thế nhưng sau một khắc, ngay ở Giác Tư La muốn động thủ chớp mắt, tên kia Mông Xá chiếu binh sĩ tựa hồ giật, nhấc đầu nhìn Giác Tư La một chút. Một sát na kia, Giác Tư La đột nhiên từ trong mắt đối phương thấy được một tia chói mắt hàn mang. Duỗi tại không trung hai tay ngừng lại, Giác Tư La lạnh cả tim. Đột nhiên có loại cực kỳ cảm giác không ổn. A, trên sườn núi, khi Long Khâm Ba một đường truy sát Triệu Vô Cương, đồng thời một người độc chặn Hứa An Thuần, Trương Long, Triệu Hổ, Trần Khung, Lý Chất chờ 9 người, thần chặn giết người, Phật cản trở sao, hoàn toàn không người có thể địch, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Thậm chí đem An Nam Đô hộ quân trận tuyến cũng hoàn toàn tê liệt thời điểm. Trong chớp mắt một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Thanh âm kia tan nát cõi lòng, đem tất cả mọi người sợ hết hồn. Cái kia căn bản không phải một người bình thường có thể vọng lại. Đó là chỉ có một tần chết người mới có thể vọng lại tiếng kêu thảm thiết. Giác Tư La, dưới chân núi. Mịt mờ thiết kỵ trung ương, Đại Khâm Nhược Tán vẻ mặt biến đổi, đột nhiên nghiêng đầu lại, rời chuyển mắt quang, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Hắn nhận thức âm thanh này, đây là Giác Tư La thanh âm, thế nhưng, không phải rõ ràng đã phái ra Long Khâm Ba, đem hắn cứu sao? Hơn nữa, hắn không phải cũng đã trở lại Mông Ô Liên Quân trong trận doanh sao? Tại sao còn sẽ phát sinh loại này có tiếng kêu thảm thiết? Trong chớp mắt này, Đại Khâm Nhược Tán đột nhiên có loại cực kỳ cảm giác không ổn. Giác Tư La xong đời. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Mông Xá chiếu người trong trận doanh. Các La Phượng dưới quyền người mạnh nhất. Đại tướng quân đoàn Cát Toàn mở miệng nói một câu. Trong thanh âm hơi ba động một chút. Thời gian ở trong nháy mắt này. Phảng phất yên tĩnh lại, rốt cục, tất cả mọi người chú ý tới thanh âm kia truyền ra địa phương. Ngay ở Mông Xá chiếu cùng Ô Tư Tàng tiếp giáp địa phương. Một tên trẻ tuổi, Mông Xá chiếu binh sĩ, đơn thương móc nghiêng, một thương đâm xuyên Giác Tư La trái tim, đồng thời đưa hắn thân thể khôi ngô treo ở thương trên. Cao cao bốc lên. Ở đại đường Tây Nam trên chiến trường lôi kéo khắp nơi. Đã từng giết chết quá lớn số lượng sao tướng sĩ kiếm sĩ thú Giác Tư La. Giờ khắc này lại như một khối không có sự sống. Tủng lôi kéo vài rách túi. Tà tà treo ở tên kia Mông Xá chiếu binh lính mũi thương trên. Hai tay hai chân buông xuống. Hơi theo cuồng phong đong đưa. Đánh giết. Giác Tư La bị đánh chết. Hơn nữa còn là khoảng cách thành công, cách hắn lúa mì thanh khoa ngựa gần nhất địa phương bị một tên Mông Xá chiếu binh sĩ đánh chết. Thế nhưng mặc dù như thế, tất cả mọi người biết, cái kia tuyệt đối không phải một tên Mông Xá chiếu binh sĩ. Vương Sung, không có bất kỳ nguyên do, nhìn thấy đạo kia gầy gò bóng người, cái kia loại điên cuồng quyến, bá liệt khí thế. Đại Khâm Nhược Tán trong chớp mắt nghĩ tới một người, có thể ở tình huống như vậy, có thể ở phức tạp trên chiến trường, ở Giác Tư La đã chạy trốn dưới tình huống, sớm tính tới hắn chạy trốn con đường, đồng thời ở cuối cùng một sát na thành công đưa hắn đánh giết. Đại Khâm Nhược Tán chỉ có thể nhớ đến một người, Vương Sung, cái kia cho Mông Ô Liên Quân mang đến tất cả phiền toái đại đường thiếu niên. Xì, một thanh đỏ nhạt trường kiếm đâm vào Giác Tư La thân thể. đem Giác Tư La trong thân thể một điểm cuối cùng cương khí hút một giọt không dư thừa. Tên kia, Mông Xá Chiếu binh sĩ, thực lực tăng mạnh. Khí thế của cả người bao nhiêu số lượng cấp không ngừng mà tăng lên. Hát, trường thương run lên, đem Giác Tư La thân thể như rác rưởi giống như rũ ra ngoài mấy trượng. Thừa dịp cái khác ngây người như phỗng Mông Ô liên quân binh sĩ còn không phản ứng kịp. Tên kia, Mông Xá Chiếu binh sĩ, không nói hai lời. Nhanh như tia chớp hướng về trên đỉnh ngọn núi nhào tới. Bắt hắn lại, gian tế, hắn là người đường, không muốn để hắn chạy. Ngoạc kép, từng trận kinh thiên tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời. Xung quanh tất cả Mông Ô liên quân lấy ngữ ngôn của mình gầm thét lên. Hướng về kia tên, Mông Xá Chiếu binh sĩ, đuổi theo. Đặc biệt là những Mông Xá Chiếu kia binh sĩ mặt đều khí thanh. Ô Tư Tàng hãn tướng lại bị một cái Mông Xá Chiếu binh sĩ giết đi. Đây nếu là để Ô Tư Tàng người sản sinh hiểu lầm, sẽ đối với Mông Xá Chiếu sản sinh ở đại uy hiếp. Càng quan trọng là, Giác Tư La nhân vật như thế tại sao có thể là một người bình thường Mông Xá Chiếu binh sĩ có thể giết được? Người này tuyệt đối là người đường không thể nghi ngờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,